công cuộc giả trai lấy được phú hào. Chương 7, chắc chắn đã gặp người phụ nữ này ở đâu đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo trên người cũng ướt đẫm, dính trên người cô phác họa ra đường cong uyển chuyển, mặc dù là lúc nãy trong thư phòng anh chỉ vội liếc mắt nhìn một chút, nhưng mà anh nhìn ra người này chính là Chiêu Nghi trong miệng ông Sở đã nhắc tới hồi lúc nãy. Nhưng mà hồi nãy ở trong thư phòng, anh cũng không nhìn rõ mặt mũi của người phụ nữ này, bây giờ trong khoảnh khắc đối diện với đôi mắt của cô, trong đầu lại sinh ra cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Có phải là anh đã gặp được người phụ nữ này ở đâu đó rồi không? Anh luôn cảm thấy là mình đã gặp người phụ nữ này ở một nơi nào đó. Cố Chiêu Nghi nhận ra sự dao động trong đôi mắt của Lệ Đế Minh, cô nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác. Trái tim cũng đập thình thịch không ngừng, đúng là sợ cái gì thì cái đó sẽ xảy ra. 2.078.761 2.25.60 Thật sự không ngờ đến trong một bữa tiệc ngắn ngủi thế mà cô và Lệ Đế Minh lại có hai lần không hẹn mà gặp. Cô biết rõ là vào loại thời điểm này nên để mình duy trì sự bình tĩnh, nhưng mà có lẽ có một loại tâm lý chột dạ đang làm phiền cô, vậy mà Cố Chiêu Nghi trực tiếp đứng dậy chuẩn bị chạy trối chết. Thật sự giống như là ở cùng với người đàn ông này thêm 1-2 giây, thân phận của cô sẽ không cẩn thận mà bị vạch trần. Một khi thân phận bị vạch trần, vậy thì cũng mang ý nghĩa cô phải bị thất nghiệp từ chỗ của người đàn ông này. Này, Lệ Đế Minh nhíu mày lại, buông tay ra vốn định bắt lấy bả vai của người phụ nữ, không ngờ đến lại nắm lấy mái tóc ngang vai của cô, hành động đó của anh làm cho cô thật sự sợ hãi. Cô vậy mà lại vô thức ôm lấy đầu của mình, hơn nữa lúc cô nhìn về phía anh một lần nữa, cả người giống như con thỏ bị hoảng hốt, lông mi rung động không ngừng, giống như anh là một con thú dữ hung bạo, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn thịt cô. Đối với Cố Chiêu Nghi mà nói, đương nhiên cô phải bảo vệ mái tóc giả của mình. Giày của cô, bỏ hả? Lệ Đế Minh nhìn lướt qua đôi giày cao gót nằm cạnh bên bể bơi. Cố Chiêu Nghi thuận theo ánh mắt của anh nhìn sang, đúng là nhìn thấy ở đó có một đôi giày cao gót yên tĩnh nằm đó. Cô nhanh chóng cúi người nhặt đôi giày cao gót đó lên, lúc đi ngang qua bên cạnh anh, vội vàng ném lại một câu. Cảm ơn, sau đó liền đi xa với đôi chân trần. Có lẽ là không cẩn thận dẫm lên cái gì đó như cục đá, anh nhìn thấy cô gái này đau đến nỗi cúi người nhìn lòng bàn chân của mình. Mặc bộ lễ phục cao quý xinh đẹp, lại đi chân trần không có hình tượng chút nào mà chạy chậm trên con đường đá đi khỏi, cái này khiến khóe môi của Lệ Đế Minh cong lên một độ cong như có như không. Giống như Cố Chiêu Nghi đã suy nghĩ, quả nhiên Lệ Đế Minh đã đi điều tra bối cảnh thân thế của cô. Ngày hôm sau, Trịnh Nhã Nam liền mang theo toàn bộ thông tin liên quan đến Cố Chiêu Nghi đến trước mặt của Lệ Đế Minh. Lệ Tổng, đã điều tra rồi, không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu Cố được sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ của cậu ta là chủ trong gia đình, ba lại làm công trong công xưởng. Cậu ta có một người anh trai, 2 năm trước bởi vì tai nạn giao thông mà trở thành người thực vật, đến nay vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Cũng bởi vì vậy mà gia đình của Tiểu Cố trở nên ngày càng khó khăn, thiếu một món nợ lớn, nghe nói là mẹ của Tiểu Cố còn là một con ma bài bạc, suốt ngày cứ trầm mê trong việc chơi mạt chược, đánh bạc, cũng bởi vì vậy mà khủng hoảng kinh tế của gia đình rét vì tuyết lạnh vì xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đầu đến cuối Lệ Đế Minh đều không lật phần tài liệu này ra, mà là liếc mắt nhìn bản báo cáo tài vụ trong tay của mình, anh vừa nhìn vừa hững hờ nói. Anh trai của cậu ta đang ở bệnh viện nào? Cho dù có xem từ trên không tin thì cũng không có vấn đề gì đến anh, vẫn phải nên đi kiểm chứng hiện thực một chút. Bệnh viện số 1, bây giờ đến bệnh viện số 1 ngay. Dứt lời, Lệ Đế Minh liền đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc cách chương.